edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 43, công tử vô tình, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 công tử vô tình. 21, khăn giấy. Editor, cây eo, chảy máu quá nhiều, trọng thương chưa lành, lại mang thương trong đường Ninh 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó Phương Vân Dương căn bản không dám chợp mắt mấy lần. Thân thể sớm đã quá phận mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vì đường Ninh thức tỉnh cùng mất trí nhớ. Dây cung căng thẳng trong đầu hắn bỗng nhiên buông lỏng. Buồn ngủ khắc chế không được một trận lại một trận hướng dâng lên tới. Đợi hắn ngủ đủ tỉnh lại. Nhìn dương quang chói chang chiếu từ khung cửa sổ rách nát. Trong lúc nhất thời. Nam nhân mơ hồ thậm chí đều có chút không phân rõ. Hắn lúc này đến cùng là ở trong mơ hay là trong hiện thực? Là mơ sao? Hắn ở trong mơ lại một lần mộng thấy Ninh Ninh. Trong mộng nàng cười đến như thế tươi đẹp động lòng người. Thậm chí nàng kỳ tích quên đi xuất cốc sau 3 tháng qua trải qua cái gì. Chỉ cho là chính mình mới vừa ra dược thần cốc. Chỉ biết là tìm đến hắn thực hiện hôn ước. Hết thảy. Thậm chí so với bất kỳ giấc mộng nào trong dĩ vãng của hắn đều tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Ninh Ninh, không phải là mộng. Đột nhiên tỉnh táo lại. Phương Vân Dương nháy mắt mở ra hai mắt mông lung nhìn một chút địa phương chính mình tỉnh ngủ. Gấp rút thở dốc lên. Thấy trong phòng không có thân ảnh đường Ninh. Liền một phen xốc lên chăn mỏng trên giường. Liền vớ giày cũng không mang. Đi chân đất liền lảo đảo ra bên ngoài chạy tới. Ninh Ninh, Phương Vân Dương vừa chạy. Mắt vừa tìm kiếm bốn phía trong nông trại đơn sơ. Nơi này không có, nơi này cũng không có. Chỗ nào đều không có. Ninh Ninh, ánh mắt của hắn bắt đầu sợ hãi. Trái tim cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Làm sao lại không có? Vì cái gì chỗ nào đều không có? Chẳng lẽ phía trước hết thảy thật chỉ là giấc mộng của hắn? Không có khả năng, sẽ không là mộng. Ninh Ninh, từ trong nhà tìm tới ngoài phòng. Bốn phía đều tìm khắp cả cũng không tìm được một mảnh góc áo của đường Ninh. Phương Vân Dương đi chân trần đứng ở đường trong thôn. Khàn giọng tiếng kêu, giống như cổ họng bị người vẩy một phen khói bụi. Không có người, không có trả lời, cái gì cũng không có. Phương Vân Dương thân thể lung lay sắp đổ. Bờ môi sớm đã bởi vì mất nước mà nứt ra. Vân Dương ca ca. Ngay khi Phương Vân Dương cả người sắp tuyệt vọng. Thậm chí cực độ hoài nghi mình lúc trước chỉ là đang nằm mơ. Một đạo âm thanh tự nhiên ở bên tai của hắn đột nhiên vang lên. Cổ của hắn cứng đờ chậm rãi quay đầu. Liền nhìn thấy người mặc một bộ vải xanh y phục. Trên đầu còn quấn khăn trùm đầu màu xanh đường Ninh. Lưng mang cái sọt đứng ở chân núi cách hắn không xa một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đợi thấy rõ trên người hắn mặc áo mỏng cùng trần trụi hai chân. Đường Ninh trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến thành lo lắng cùng nôn nóng. Nàng không hề nghĩ ngợi một chút liền vọt tới trước mặt Phương Vân Dương. Lôi kéo tay của hắn liền kéo hắn hướng vào phòng mang. Đồng thời trong miệng cũng tại không ngừng oán trách. Vân Dương ca ca. Huynh chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù bây giờ đã nhập hạ, huynh chẳng lẽ không biết trên người mình tổn thương nghiêm trọng đến mức nào sao? Làm sao mặc ít như vậy? Giày cũng không mang liền chạy ra đi đâu? Huynh có biết thế này sẽ để cho ta gánh? Nàng còn lại lời nói còn chưa nói xong. Một giây sau cả người liền bị Phương Vân Dương khẩn cấp ôm vào trong ngực. Nam nhân đem mặt hung hăng vùi vào trong tóc nàng. Thân thể khẽ run, hai tay ôm lấy đường Ninh cũng đang không ngừng buộc chặt. Buộc chặt, một giọt ấm áp cứ như vậy rơi vào cổ đường Ninh. Trước kia còn muốn giãy giụa đường Ninh cảm nhận được nóng ướt. Cũng chậm rãi tay giơ lên nhẹ nhàng ôm lại đối phương. Đồng thời thanh âm nhu hòa an ủi. Vân Dương ca ca huynh thế nào? Trước huynh như thế, chẳng lẽ cho là ta đi rồi? Làm sao có thể... Ta làm sao lại lưu lại một mình huynh chứ? Chỉ là ta giúp huynh bắt mạch. Thương thế của huynh quá nặng. Thảo dược trong nhà vị lão lang trung trong làng hơi ít. Ta lựa chọn đi lên núi khai thác một ít thuốc trở về. Ta sẽ không rời đi. Đường Ninh vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn. Độ hảo cảm Phương Vân Dương. 98. Nàng mỉm cười, mắt cực nhanh lóe lên. Sau đó liền cười đến càng ôn nhu động lòng người. Trên người Phương Vân Dương, nội thương, ngoại thương đủ loại tổn thương đều rất nặng. Không thích hợp đi đường. Hai người tạm thời cũng không vội đến Không Minh Sơn, mà là tiếp tục lưu tại trong làng. Một ngày này, trong làng còn phát sinh một chuyện đại hỷ sự. Thôn đầu đông tiểu khuê nữ Lý gia phải gả tới vương gia đầu thôn Tây. Trong làng một chút liền náo nhiệt lên. Ngay cả Đường Ninh cùng Dưỡng Thương với Phương Vân Dương đều bị người trong thôn hô hào đi ra đến dính dính không khí vui mừng. Đường Ninh đi theo phía sau cơ hồ xem hết toàn bộ quá trình tiệc cưới. Từ đón dâu đến bái đường. Từ rượu giao bôi đến náo động phòng. Toàn bộ quá trình miệng cười đến có chút cứng. Thậm chí cùng Phương Vân Dương trên đường trở về. Còn tại luôn luôn hưng phấn cùng Phương Vân Dương nói về những chi tiết hắn không thấy kia. Nói đến chỗ kích động. Trên mặt thậm chí còn có thể nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Huynh đều không biết. Nguyên lai thời điểm thành thân nữ hài tử vì để trang điểm đẹp hơn thì cũng cần phải nhổ bớt lông tơ trên mặt. Trang điểm xong, mặc áo cưới rất xinh đẹp. Thành thân hảo hảo, à, còn có. Lúc trước chén sủi cảo đưa tới ta về sau xích lại gần nhìn thịt bên trong. Vậy mà thật là còn sống. Khó trách tân nương tử chỉ nếm thử một miếng liền phun ra. Còn ngượng ngùng nói sống. Người ta nói là, sinh. Đờ En nghĩ nói là sống, thật không hiểu nàng có ngượng ngùng gì. Kia rõ ràng chính là người ta chưa chuẩn bị xong còn may phun ra. Nếu không ăn hết nhưng là muốn tiêu chảy. Đường Ninh nghiêm trang nói như vậy. Đã sớm đi ra sông sáo giang hồ. Đối với quy củ gà cưới của người bình thường từng có hiểu một chút. Phương Vân Dương nghe nàng nói như vậy. Nhìn tiểu bộ dáng nàng vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Ánh mắt nhu đến cơ hồ đều sắp chảy ra nước. Không chỉ có nói. Mỗi khi phát biểu xong một ý kiến. Đường Ninh còn đặc biệt sẽ cầu tán đồng. Mắt đều sẽ con mắt lóe sáng tinh tinh quay đầu cùng Phương Vân Dương cầu tán đồng. Thẳng đến hắn nhẹ gật đầu với nàng nàng mới có thể lần nữa hài lòng. Thời gian tốt đẹp bình hòa như vậy quả thực là một cảnh đoạn thời gian trước Phương Vân Dương căn bản không dám nghĩ. Hắn chỉ hận không thể đem thời gian hai người ở trong thôn luôn luôn luôn luôn kéo dài tiếp. Cũng làm cho nụ cười trên mặt Đường Ninh luôn luôn luôn luôn nở rộ mới tốt. À, thật nhiều đom đóm. Đang nói, Đường Ninh lôi kéo Phương Vân Dương tay. Đưa tay chỉ hướng một mảnh đất trống phía trước liền kích động hô. Nghe nói, Phương Vân Dương lần theo đầu ngón tay của nàng nhìn lại. Quả nhiên. Nhìn thấy ngay phía trước người trong thôn dùng một mảnh trên đất trống để phơi gạo. Trong bụi cỏ, đom đóm bay đầy sáng long lanh. Giống như ngôi sao đầy trời trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Đường Ninh vội vàng buông ra tay Phương Vân Dương. Liền thẳng đến đất trống mà đi. Đầu ngón tay nhẹ đưa lên một đom đóm liền nhẹ nhàng rơi lên. Trên ngừa nó lóe lên lại lóe lên. Thấy thế. Đường Ninh vội vàng khép lại tay. Hai bước liền chạy trở về ven đường. Trước mặt Phương Vân Dương. Vân Dương ca ca. Ta tặng huynh một lễ vật. Nói nàng liền đem hai tay nhẹ nhàng buông ra trước mặt Phương Vân Dương. Tiểu côn trùng vừa mới bị nàng vây ở trong lòng bàn tay. Liền lập tức quơ cánh nhỏ bay lên trước mặt hai người. Trong đêm đen. Chỉ đom đóm đã coi như là rất sáng. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Vân Dương cảm thấy trong mắt Đường Ninh so với đom đóm sáng hơn thập phần. Không, trăm phần, chỉ là nhìn xem, cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy trương lên. Nóng hổi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa mới Đường Ninh trong miệng cảm thán thành thân tốt đẹp. Có lẽ chăng vừa vặn, hoặc có thể nụ cười nơi khóe miệng Đường Ninh chợt làm lòng hắn bối rối. Gió chiều khẽ thổi qua. Phương Vân Dương mở miệng, Đường Ninh chuẩn bị xoay người bắt đom đóm trở về. Thanh âm hắn hơi có chút khàn khàn trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên. Chúng ta thành thân đi. Nghe hắn nói, Đường Ninh bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó không thể tin nhìn hắn. Nếu như có thể, thỉnh cho ta, cho ta một cơ hội chiếu cố nàng cả đời. Nếu như mở miệng với hắn mà nói còn có chút chật vật. Từ từ lời nói của hắn liền càng ngày càng thông thuận. Ngay ở chỗ này, ngay tại Thanh Diệp thôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Giống như hôn lễ hôm nay của Lý gia cùng Vương gia. Hai người chúng ta ở đây bái đường thành thân, trở thành phu thê chân chính. Được chứ? Hắn không muốn đợi thêm nữa, cũng không muốn hồi Không Minh Sơn, không muốn gặp bất luận kẻ nào trên giang hồ. Hắn chịu không được, thật chịu không được lại một lần nữa mất đi Ninh Ninh. Hắn liền muốn nàng luôn luôn vui vẻ như vậy, không lo không nghĩ. Thanh Diệp thôn rất tốt, nơi này tất cả mọi người thân mật hòa thuận hạnh phúc vui vẻ. Vậy thành thân dưới sự chứng kiến của họ liệu có thể hạnh phúc mãi không? Nói đến đây hắn nghĩ tới Đường Ninh hiện tại là trạng thái mất trí nhớ. Cũng không biết hiện tại trên giang hồ hỗn loạn. Liền vội vàng nói bổ sung. Hôn lễ này chỉ là thuộc về hai người chúng ta. Nếu như nàng lo lắng không cách nào trình diện người dược thần cốc cùng Không Sơn phái. Chờ chúng ta sau khi trở về. Chúng ta có thể. Được. Phương Vân Dương lời giải thích cũng còn chưa nói xong. Liền kinh ngạc nghe được một chữ như vậy. Ngẩng đầu, hắn liền trực tiếp va vào trong mắt mỉm cười của Đường Ninh. Hắn nhìn xem nàng chậm rãi hướng hắn đi tới, đi thẳng đến trước mặt hắn, sau đó đi cả nhắc ngay trên môi của hắn nhẹ mổ xuống. Mổ xong đưa tay bưng lấy mặt hắn, Đường Ninh trong mắt tràn đầy ý cười say lòng người. Chỉ cần Vân Dương ca ca vui vẻ, chúng ta ngay ở chỗ này thành thân, chỉ hai người chúng ta. Dưới chứng kiến tất cả mọi người trong thôn thành thân, có được hay không? Trong con mắt của nàng trừ nghiêm túc liền chỉ còn lại nghiêm túc. Nhìn thẳng Phương Vân Dương, tay hắn nâng lên hơi có chút run rẩy, một tay lấy nàng ấn vào ngực mình, nghiêng đầu khẽ hôn trong tóc nàng một cái. Lúc này mới khàn giọng trả lời, "Được, làm sao lại không được? Thực sự là quá tốt rồi." Ninh Ninh, Ninh Ninh. Kèm theo một trận rầm rầm tiếng vang kim tệ. Độ hảo cảm Phương Vân Dương. 100. Nghe được âm thanh Đường Ninh khóe miệng lập tức dương lên cao cao. Nàng cũng cảm thấy. Thực sự là không thể tốt hơn. Một đầu. Người trong thôn vừa nghe nói thần tiên bích nhân ngoài ý muốn vào thôn của họ Phương Vân Dương cùng Đường Ninh. Muốn thành thân trong thôn của họ. Họ vốn không vui vẻ gì. Khi Phương Vân Dương lấy ra một sấp ngân phiếu đến thỉnh người trong thôn hỗ trợ xử lý hôn lễ. Người trong thôn liền hưng phấn hơn. Thần tiên bích nhân, Izui Bizen, diễn tả một đôi nam nữ rất xứng đôi vừa lứa. Trong lúc nhất thời, thật là toàn bộ thôn đều bắt đầu nhộn nhịp. Bầu không khí thậm chí so với năm rồi còn náo nhiệt hơn. Không sai biệt lắm trọn vẹn chuẩn bị 3 ngày. Bọn họ mới rốt cục chuẩn bị xong hôn lễ. Địa điểm bái đường thậm chí đều an bài tại phòng ở lớn nhất sáng sủa nhất Lý Chính gia trong thôn. Mà Đường Ninh thì nàng hiện tại ở nhờ nhà Ôn bà bà xuất giá. Sáng sớm, chim chích trẻ mới kêu 2 tiếng. Ngay cả trời còn chưa sáng. Đường Ninh liền tỉnh lại. Bắt đầu trang điểm, một chải tới đuôi. Nghĩa là tình duyên không đứt đoạn. 2 chải răng long đầu bạc. Chải đầu cho Đường Ninh chính là bà bà có phúc được trong thôn công nhận có nữ nhi song toàn. Tử tôn hiếu thuận, trang điểm cho Đường Ninh đại thẩm. Bà bà trong thôn ở trong lòng không khỏi cảm thán. Các nàng sống cả một đời. Liền chưa thấy qua cô nương đẹp như vậy. Lúc trước không trang điểm liền đã rất đẹp. Trang điểm xong chính là tiến vào cung làm nương nương. Phương huynh đệ bộ dáng cũng xứng đôi. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhất bái thiên địa, tân nương Đường Ninh che kín hồng khăn, một thân áo cưới, siết chặt lụa đỏ trong tay, nghe bên tai tiếng hô cao vút, hai người còn chưa kịp xoay người. Một đứa trẻ đang trên tường sân xem náo nhiệt đột nhiên kêu lên. Bên ngoài tới thật nhiều người. Lời nói của hắn vừa mới nói xong. Phanh, cửa sân nhà trưởng thôn bỗng nhiên bị người theo bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Người trong phòng nhiệt nhiệt nháo nháo tức thời yên tĩnh. Liền thấy đám người trong giang hồ trầm mặc lãnh khốc cầm trong tay trường kiếm bước nhanh đến. Sau đó tự động tách ra một con đường. Từ đám người cuối cùng đi tới một nam nhân huyền y mỹ lãnh khốc. Vừa tiến đến, hắn liền đem ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người tân nương Đường Ninh che kín hồng khăn. Ninh, vừa mới nói ra một chữ. Người mặc y phục tân lang màu đỏ Phương Vân Dương cũng đã đem Đường Ninh toàn bộ ngăn tại sau lưng hắn. Hai mắt lệ khí liên tục xuất hiện mà nhìn nam nhân huyền y giữa sân. Nghiến răng nghiến lợi nói. Yến Hành Chi, ngươi tại sao phải luôn luôn âm hồn bất tán? Hôm nay là hôn lễ ta cùng Ninh Ninh. Ngươi nếu là đến uống chén rượu mừng, ta hoan nghênh. Nếu là tới quấy rối. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Tay hơi hơi nhất truyền. Ý uy hát yêu ta ép lộ rõ trên mặt. Thấy Phương Vân Dương như thế. Yến Hành Chi trực tiếp cười khẽ một tiếng. À, Phương Vân Dương. Người muốn cưới thê tử của ta. Còn muốn mời ta uống rượu mừng. Đây là đạo lý gì? Thê tử, ngươi còn dám nói Ninh Ninh là thê tử của ngươi. Ngươi nếu có thể có một ngày xem nàng như thê tử của ngươi. Nàng như thế nào lại gặp phải chuyện như vậy? Lúc trước tại Không Minh Sơn là ta làm sai. Nhưng hôm nay, chỉ cần ta còn có một hơi thở, ta liền tuyệt sẽ không để ngươi đem Ninh Ninh từ bên cạnh ta mang đi. Phương Vân Dương giơ kiếm phía trước, giọng nói quyết tuyệt, thấy hắn như vậy, Yến Hành Chi chậm rãi che giấu khóe miệng cười. Trong mắt hàn khí nghiêm nghị, Phương Vân Dương, ngươi cho rằng ta thật không dám gờ yêu ta ết ngươi sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Người Thanh Diệp thôn biết nơi này sắp phát sinh sự kiện đẫm máu. Có chút nhát gan lúc này liền nghẹn ngào kêu lên. Ngươi cùng ta ân oán. Không có quan hệ gì với người ngoài. Đao kiếm không có mắt. Không bằng trước tiên thả người trong thôn ra ngoài. Miễn cho thương tới người vô tội. Vừa nghe đến tiếng kêu. Phương Vân Dương liền lập tức mở miệng nói như vậy. Yến Hành Chi nhíu mày. Không thể phủ nhận, người Thanh Diệp thôn trong phòng. Trong viện thấy thế, thăm dò liền muốn hướng ngoài cửa viện chạy ra. Đợi chạy tới những người còn lại nhìn thấy những người giang hồ hung thần ác sát cũng không có ý tứ xuống tay với bọn họ. Thôn dân còn lại liền tranh nhau chen lấn hướng phía ngoài chạy đi. Không đầy một lát, trong viện lớn như vậy liền chỉ còn lại tân nương Đường Ninh che kín khăn cùng Phương Vân Dương một đôi tân lang tân nương. Còn có Yến Hành Chi cùng thủ hạ của hắn. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đường Ninh. Yến Hành Chi lúc này ấm giọng mở miệng. Ninh Ninh, ta tới đón nàng về nhà. Tìm chết, Phương Vân Dương chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Thậm chí trực tiếp đạp nứt nền đá xanh chính đường nhà trưởng thôn sau đó liền cầm kiếm thẳng đến Yến Hành Chi. Đáng tiếc cách hắn còn có xa mấy mét khoảng cách. Cả người hắn liền lập tức những bọn thuộc hạ áo đen cản lại đường đi. Phía trước không chú ý. Lúc động thủ Phương Vân Dương mới bỗng nhiên thấy rõ ràng nơi ống tay áo đám người áo đen thêu lên huyết nguyệt. Nam nhân lúc này ánh mắt run lên. Đây là huyết vệ tịch nguyệt giáo. Yến Hành Chi ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Yến Hành Chi khóe miệng nhẹ cười. Không có trả lời. Ngươi thế này không thấy phụ lòng phụ mẫu muội muội của ngươi. Không thấy phụ lòng 72 miệng Diệp gia chết đi sao? Coi là Yến Hành Chi chấp nhận Phương Vân Dương một mặt bi phẫn không hiểu. À, vì sao lại phụ lòng? Bọn họ từ đầu đến cuối đều là người của ta. Yến Hành Chi cười nhạo. Từ đầu đến cuối đều là người của hắn. Từ đầu đến cuối. Phương Vân Dương trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại ngưỡng Nguyệt Sơn Trang bắt đầu phát triển. Giang hồ vẫn có tin đồn phía sau Yến Hành Chi nhất định là được một thế lực cực lớn chống đỡ. Cho nên mới sẽ quật khởi cấp tốc như thế. Thậm chí bất quá 10 năm liền đã sánh vai cùng Không Sơn Phái. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể bởi vì giao nộp Giota Ết Ma có công. Danh vọng trực tiếp che lấp Không Sơn Phái. Trực tiếp trở thành đứng đầu giang hồ bát đại thế lực. Trong giang hồ có không ít người đều từng suy đoán qua Yến Hành Chi không phải thế lực Tây Vực nâng đỡ. Chỉ sợ sẽ là người trong triều đình điều khiển. Cho tới bây giờ đều không có người hoài nghi tới hắn vậy mà lại là thám tử ma giáo. Tại sao có thể như vậy? Nhưng nếu hắn là thám tử ma giáo, trận chiến quỷ khiếu nhai vì sao ma giáo sẽ tổn thất thảm trọng như vậy? Hắn cố ý châm ngòi. Tùy thời báo thù, nghĩ tới đây. Phương Vân Dương ánh mắt phức tạp hướng đám người sau Yến Hành Chi. Những chuyện này, người ngoài nói dễ dàng. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết Yến Hành Chi ở trong đó đã ăn bao nhiêu khổ. Chỉ là, huyết vệ tịch nguyệt giáo. Hắn nhớ kỹ lúc trước diệt ngũ ma Tây Vực. Bọn họ tại trong miếu đổ nát chính là gặp huyết vệ tịch nguyệt giáo. Hắn mới bị ép không thể không cùng Đường Ninh tách ra. Nếu như huyết vệ tịch nguyệt giáo từ vừa mới bắt đầu chính là người của Yến Hành Chi. Như vậy, ngày ấy huyết vệ tịch nguyệt giáo là ngươi phái ra. Phương Vân Dương không dám tin nhìn Yến Hành Chi. Nghe được Phương Vân Dương nói, Yến Hành Chi trầm mặc xuống. Mắt nhìn chằm chằm Đường Ninh không tháo ra khăn tân nương. Cũng không trả lời, mà đổi thành một đầu Phương Vân Dương cho dù không có đạt được đáp án hắn muốn. Cũng không có tiếp tục hỏi tới. Một phương diện hắn là cảm thấy thật không có gì tốt. Một phương diện khác thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn dưới vây công của huyết vệ tịch nguyệt giáo dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Phanh, bất quá nhất thời không quan sát. Hắn liền bị một người trong đó một chân đạp trúng lồng ngực bay ngược ra ngoài. Từ một cước này bắt đầu, âm thanh phanh phanh phanh ngã sấp xuống liên miên bất tuyệt. Huyết y bọn họ một người tiếp một người ngã xuống. Phương Vân Dương lại giống không biết đau đớn. Một lần lại một lần loạn trà loạn trạng mà bị đánh bại. Một lần lại một lần đứng người lên. Thẳng đến hắn bỗng nhiên bị đập vào cửa lớn chính đường. Cánh cửa vỡ vụn, máu me khắp người. Phương Vân Dương cũng kịch liệt thở hổn hển. Tiếng hít thở tựa như là ống sáo vỡ. Run rẩy dùng kiếm muốn chống lên thân thể của mình. Lại liên tiếp thử nhiều lần, đều không thể từ dưới đất bò dậy. Ngược lại cũng bởi vì khiên động nội thương, mà bắt đầu ho kịch liệt. Khụ khụ khụ, phốc, không ho khan vài tiếng. Hắn liền khống chế không nổi há mồm phun ra một ngụm máu lớn đến. Đỏ tươi máu không ngừng mà theo trong miệng của hắn rơi xuống. Phát ra tí tách thanh âm, hắn lại còn muốn ráng chống đỡ từ dưới đất bò dậy. Chính là lúc này, một vị huyết vệ liền trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn. Vừa mới đem Phương Vân Dương từ dưới đất giơ lên, một giọng nữ thanh thúy lúc này mới chậm chạp mà kiên định vang lên. Đủ rồi, huyết vệ chỉ nghe lời nói Yến Hành Chi. Cho dù Đường Ninh mở miệng, hắn cũng vẫn như cũ nâng lên nắm tay liền muốn hướng trên mặt Phương Vân Dương đập tới. Ta nói đủ rồi, Yến Hành Chi. Đường Ninh mở ra khăn tân nương uyên ương nghịch nước đang đắp trên đầu. Mặt không thay đổi nhìn Yến Hành Chi giữa sân. Yến Hành Chi lúc này khoát tay. Nắm tay huyết vệ vừa vặn dừng ở trước mắt Phương Vân Dương. Nhưng lúc này ánh mắt hắn căn bản không nhìn thấy nắm tay hung ác trước mắt. Trong đầu chỉ còn lại ba chữ. Yến Hành Chi. Trong miệng Đường Ninh không ngừng tiếng vọng. Nàng nhớ lại. Nhớ tới Yến Hành Chi. Cái gì cũng nhớ lại, mộng này của hắn cũng nên tỉnh, rõ ràng phía trước bị nhiều tổn thương như vậy. Phương Vân Dương cũng không cảm thấy mình đến cùng có đau nhiều. Tại thời khắc này, vết thương đều cùng nhau phát tác đau. Rất đau, chỗ nào cũng đau. Đau đến thật là lợi hại. Hắn sắp không chịu nổi. Bên này huyết vệ nghe lệnh mà đưa tay bên trong vải rách Phương Vân Dương vứt xuống trên mặt đất. Vừa vặn hắn ngã sấp xuống bên cạnh Đường Ninh, mà Đường Ninh thấy người này dừng tay, nhấc chân vừa muốn đi về phía trước. Ai có thể nghĩ một giây sau áo cưới nàng liền bị Phương Vân Dương dùng sức bắt lấy. Không cần cùng hắn đi. Ninh, không cần bởi vì ta cùng hắn đi. Ta còn có thể đứng lên lại. Hắn cầu khẩn lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên thấy được bên người Đường Ninh đưa tay nắm vuốt váy chính mình. Chỉ hơi hơi thoáng dãy giụa, liền đem váy chính mình theo một mảnh vết máu trong tay Phương Vân Dương tách rời ra. Cúi đầu, trong mắt lóe ra Phương Vân Dương căn bản thấy không rõ thương hại cùng ôn nhu. Ta nói, huynh chẳng lẽ thật cho là ta phía trước mất trí nhớ đi? Nàng thấp giọng nói như vậy, chẳng lẽ thật cho là ta muốn cùng huynh thành thân đi? Ha ha, nàng nở nụ cười tươi đẹp, dáng tươi cười lại kiều lại ngọt. Sau đó dùng tiếng nói ôn nhu nhất nói lần nữa. Lửa huynh đó, đồ ngốc, thế nào bây giờ còn có người đơn thuần khờ dại như vậy? Trên đời này thật sự có thuốc hối hận có thể mua sao? Làm sai chỉ cần đền bù liền có thể làm như cái gì đều không phát sinh. Xóa được sạch sẽ sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lúc trước làm những chuyện kia, bất quá là đang đùa huynh mà thôi. Hiện tại, ta tuyên bố, trò chơi mất trí nhớ. Đến đây là kết thúc. Đường Ninh hơi hơi cúi người, cười nói như vậy, vừa nói xong, nàng liền mỉm cười ngồi dậy, nhấc chân liền muốn lần nữa đi. Bỗng nhiên, mới bước ra một bước, váy không ngờ lần nữa bị người dùng lực bắt lấy. Quay đầu, nàng nhìn Phương Vân Dương liều mạng ngẩng mặt lên, gương mặt sưng có chút buồn cười, cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ dùng sức hướng nàng chen ra một nụ đau thương cười tới. Ta không quan tâm, Ninh Ninh, ta không quan tâm, nàng là thật muốn gả cho ta, hay chỉ là đang đùa ta, đều tốt, đây đều là ta thiếu nàng, nên trả lại cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, cái gì đều được. Càng nói chuyện, Phương Vân Dương tay liền run càng lợi hại. Không được đi, ta còn có thể cùng bọn hắn đánh. Nàng không được đi, ta không muốn lại nhìn nàng lộ ra bất luận bi thương gì. Phía trước hết thảy, chúng ta coi như thật không nhớ rõ. Có được hay không? Lưu lại, nàng đã đáp ứng ta. Nàng sẽ cho ta một cơ hội chiếu cố nàng cả đời. Đừng rời đi, không đi, nói chuyện, Phương Vân Dương nước mắt lẫn vào máu trên mặt hắn cứ như vậy rơi xuống. Trong hốc mắt càng là đỏ bừng một mảnh, tay bắt lấy váy Đường Ninh giống như bắt lấy tất cả hy vọng của hắn. Nghe hắn nói, Đường Ninh nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nhưng vẫn là từng chút đem váy chính mình từ trong tay của hắn chậm rãi rút ra. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh. Phương Vân Dương gọi một tiếng lại một tiếng, đến cuối cùng thậm chí mang tới nghẹn ngào khó tả. Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn xem váy Đường Ninh từ trong tay của hắn lướt qua. Quay người cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lưu lại Phương Vân Dương một lần lại một lần từ dưới đất bò dậy. Ngã sấp xuống, bò lên, ngã sấp xuống, cuối cùng mới run run rẩy rẩy cất bước ra bên ngoài đuổi theo. Chờ hắn đuổi theo ra đi về sau, nhìn thấy liền chỉ là Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa nhẹ nhàng hạ màn xe xuống. Gương mặt chợt lóe lên. Ninh Ninh, tiếng kêu theo của Phương Vân Dương ngoài xe truyền đến. Ánh mắt Đường Ninh chỉ động chớp mắt một cái, rất nhanh liền triệt để lâm vào một mảnh yên lặng. Ninh Ninh, Ninh Ninh, hắn nhìn xe ngựa chở Đường Ninh chậm rãi khởi động, từ từ đi xa, bất quá một cái chuyển hướng liền triệt để mất ảnh. Hắn lại không biết mệt mỏi luôn luôn đuổi theo, cho dù mất mục tiêu cũng luôn luôn luôn luôn đuổi theo. Trong nháy mắt, tựa như thanh âm toàn thế giới đều đã hoàn toàn cách xa hắn. Bên tai trừ thanh âm thô trọng của mình, rốt cuộc không có tiếng vang khác. Hít, thở, không biết qua bao lâu, nam nhân vốn là nỏ mạnh hết đà rốt cục ngã trên mặt đất. Trừ ngực yếu ớt phập phồng còn nhắc nhở người bên ngoài hắn còn sống. Một chút nhìn qua, như người chết, đột nhiên, một giọt nước mắt cứ như vậy theo khóe mắt của hắn nhẹ nhàng trượt xuống. Rơi vào dưới thân bùn bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tác giả có lời muốn nói. Đường Ninh, ta xưa nay không đem độ thiện cảm 100 của cha nam để vào mắt. Phương Vân Dương. 12:57 15:39-28 2022 hơn 5.200 chữ cách chương.